Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm xúc bồng loáng nhẫn nhụi làm cho Dung Lạc yêu thích không buông tay. Lâm Vũ Thần nhìn về phía bọn họ. Ở nhà họ Dung, anh vẫn cảm thấy Dung Lạc lạnh lùng rất khác người, luôn kiệm lời ít nói, nhưng không ngờ lại có thể cười ôn hòa như vậy với Mộc Yên. Cũng quá cưng chiều cô rồi đi. Nhưng cô nhóc lạnh lùng này quả thật rất đáng giá để đàn ông làm thế vì cô. Như vậy, anh cũng thấy thích cô, thì làm sao bây giờ? Cảm xúc ái mộ và cảm giác đạo đức đối lập nhau khiến Lâm Vũ Thần mâu thuẫn mãi không thôi. Không đành lòng nhìn người mình thích mà không làm gì được rồi lại thấy buồn bực. Lúc này, đá mà Dung Ly và Mộc Yên chọn đã được hai vị sư phụ của Tụy Hiền Trai cầm lấy mang đi cắt. Bọn họ đều hoàn toàn cá cược. Sao đầu tiên cắt xuống, chỉ cắt được một góc đá. Tảng đá mà Dung Ly chọn đã thấy màu xanh lộ ra, mọi người đều rất hưng phấn. Những người vừa rồi ủ rũ đều đồng loạt vui mừng, ngay cả Dung Ly cũng kinh ngạc. Mẹ, màu xanh ra rồi. Lâm Uyển cao hứng, kéo cánh tay Dung Ly. Cùng lúc đó tảng đá mà Mộc Yên chọn đã cắt tới dao thứ hai rồi mà vẫn trắng bóc, ngay cả một chút sắc xanh cũng không có. So sánh hai cái, Dung Ly rất đắc ý. Nhưng mà khi tiếp tục cắt thì Dung Ly liền cười không nổi, bởi vì màu xanh phỉ thúy chỉ có một tầng mỏng manh, hay cả dùng làm ngọc trang sức cũng không được. Đám người lại liên tiếp thở dài. Dù sao đổ thạch cũng có tính phiêu lưu lớn. Dung Ly thu lại cảm xúc hòa nhã, thất vọng để cho sư phụ của Tụy Hiền Trai cắt tiếp. Giống như tất cả mọi người không xem trọng hòn đá mà Mộc Yên chọn, sư phụ cũng không có kiên nhẫn để cắt, liên tục cắt 4 dao mà vẫn không thấy màu xanh. Tuy rằng thể tích của nó lớn, nhưng theo như tình trạng nãy giờ cắt thì tỷ lệ có phỉ thúy còn không đến 1/1000. Dung Lạc lại rất kiên nhẫn, anh ôm lấy Mộc Yên đứng bên cạnh, kêu sư phụ tiếp tục cắt. Cắt tới dao thứ 7, sư phụ cũng kinh sợ, nhìn thấy trong đống tro bụi xuất hiện màu xanh lục thì kích động sững sờ một hồi lâu. Lấy thùng nước bên cạnh rửa sạch lớp bụi bẩn bên trên, màu xanh giữa lớp đá chói mắt, óng ánh trong suốt, giống như ảo mộng tinh xảo không có gì sánh nổi. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Dung Uy cũng không có ý cười. Ông biết cô nhóc có thể phân tích sâu sắc được như vậy thì tuyệt đối là cao thủ ngọc thạch. Bởi vì đá nơi này có thể tích lớn, cho nên hàm lượng phỉ thúy cũng sẽ tương đương. Mấu chốt là nơi này không chỉ có thể tích lớn, hơn nữa tỷ lệ cắt ra vừa nhìn đã thấy là tinh phẩm tốt nhất. Tiểu Yên, chọn tốt. Sốt cục Dung Uy đang thỏa mãn ngồi ở một bên quan sát, liền đứng dậy đi đến chỗ cắt đá để xem xét cho kỹ. Càng xem càng kinh hỉ, ý cười của Dung Lạc càng sâu. Anh tuyệt đối không hề ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn Mộc Yên đầy yêu chiều. Không thèm để ý nở nụ cười, Mộc Yên cảm thấy chủ yếu là do vận may tốt thôi. Mọi người vừa nghe thấy bên này có phỉ thúy thì liền vội vàng vây quanh, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng khó tin này. Dung Ly lại buồn bực, đá bà ta chọn đã cắt ra hết, ngoại trừ lúc đầu có chút màu xanh thì lại không có chút phỉ thúy nào. Hơn 70 vạn bị ném đi như vậy, đá của mình một chút màu xanh cũng không có. Để nhìn qua bên Mộc Yên để tìm chút an ủi thì chợt nghe thấy bên kia có người ồn ào đi qua. Trong đoàn người chen lấn, nhìn thấy tảng đá ở trong nước tỏa ra màu xanh sáng bóng lộng lẫy thì tức đến mức mặt mũi trắng bệch. Không ngờ con nhóc chết tiệt này lại may mắn như vậy. Liếc thấy Dung Uy cao hứng thì bà cảm thấy con nhóc đó chính là một tai họa. Tự dưng cô ta lại được xem trọng. Tính tình Dung Uy thất thường, nói không chừng ngày nào đó cao hứng lại chia cổ phần công ty nhà họ Dung cho tiện nhân này. Tảng đá thứ hai Mộc Yên chọn, lúc dao đầu tiên được cắt xuống thì liền thấy chút màu xanh. Sư phụ cầm dao cắt, khó tin, cắt thêm một dao nữa, phát hiện màu xanh chói mắt. Cái này hoàn hảo, giống như phỉ thúy vừa mới được cắt ra lúc nãy. Ngay cả quản lý Đông, kinh doanh Ngọc Thạch cũng đều trợn mắt há mồm. Ông thật không ngờ tảng đá này lại bị bán với giá thấp như vậy. Một tảng đá tỷ lệ tạo ra phỉ thúy không tới 1/1000 lại bị con nhóc trước mắt lấy được phỉ thúy tốt như vậy. Vừa thấy ánh sáng xanh, còn có cảm giác trần phẩm tốt nhất nữa, thể tích lại lớn, cái này thật sự khiến ông bị tổn thất. Người vây quanh thấy có màu xanh xuất hiện thì tất cả đều đỏ mắt. Trong đám đông có người kích động nói. Tiểu thư, hai tảng đá của cô đều có phỉ thúy, cô có muốn bán không? Đúng vậy, bán hay không? Bán đi, tôi giá 800 vạn. Trong đám đông lại có người lên tiếng chế giễu. Đây là phỉ thúy đế vương tốt nhất được lấy từ hố băng lâu năm của Myanmar. 800 vạn sao mà được? 300.000 vạn. Tiểu thư, cô có bán không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.